Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đêm chạy ngàn dặm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu chương 304, đêm chạy ngàn dặm, vương gia. Cho thuộc hạ 5.000 binh mã, thuộc hạ có thể đánh tộc thổ dục hồn lập tức hướng ta đại đường lên thư xin hàng. Lời này lối ra, Lý Thế Dân nhất thời ngẩng đầu lên, không làm do dự, lập tức phân phó nói, người đâu, cho Tần Thiên tập họp 5.000 binh mã, có người đi xuống tập họp binh mã. Tần Thiên bên này, nói, vương gia, Thiết Ngưu được mượn ta dùng một chút, không thành vấn đề, cho ngươi, chỉ cần có thể đánh tộc thổ dục hồn lên thư xin hàng. Đem Thiết Ngưu cho mượn đi xong toàn không có vấn đề. Huống chi Thiết Ngưu vốn chính là Tần Thiên người. Lý Thế Dân cái này vừa nói xong, Trình Giảo Kim con ngươi xoay tít một chuyển, lập tức đứng dậy, vương gia, mặt tướng theo Tần Thiên đi giết địch. Nếu là thật có thể đánh tộc thổ dục hồn lên thư xin hàng, đây chính là công lao lớn à. Trình Giảo Kim gần đây đều rất thích cướp công lao, lần này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Còn nữa chính là, hắn vậy tin tưởng Tần Thiên. Nếu Tần Thiên nói, vậy hắn liền mạo hiểm đi theo Tần Thiên đi một chuyến. Đối với này, Lý Thế Dân cũng không phản đối, gật đầu cũng đồng ý xuống. Rất nhanh, 5.000 binh lập tức chuẩn bị thỏa đáng. Được, mỗi người mang 3 ngày trước lương khô, thịt muối vậy mang thêm một ít. Theo ta lên đường, ra lệnh một tiếng, Tần Thiên mang hồ thập bát, Thiết Ngưu bọn họ trực tiếp hướng thành tây phương hướng chạy như điên. 5.000 binh mã mặc dù rất nhiều, nhưng so sánh tộc thổ dục hồn hơn 20.000 binh mã vẫn là thiếu. Cho nên bọn họ tốc độ có thể gọi là rất nhanh. Dưới bóng đêm, 5.000 binh mã ở trong hoang dã chạy như điên. Mỗi một đại đường nam nhi máu vào giờ khắc này đều là nóng. Bởi vì bọn họ biết, như trận chiến này công thành, hồi kinh sau đó, bọn họ nhất định có phong phú phong thưởng. Tiếng vó ngựa lộc cộc không ngừng, giết hại càng ngày càng gần. Trời tờ mờ sáng thời điểm, tộc thổ dục hồn binh mã ở Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ dưới sự hướng dẫn, đã cách thành Khánh Châu có một chút khoảng cách. Mà một đêm tập kích bất ngờ, tộc thổ dục hồn binh mã đều rất mệt mỏi. Vương gia, các tướng sĩ cũng quá mệt mỏi, muốn không nghỉ ngơi một chút chứ? Cáp Tư Kỳ nhìn một cái sắc trời, gật đầu một cái, quân đường có thể sẽ không phái người đuổi tới. Mệnh lệnh toàn quân, tại chỗ nghỉ ngơi, để cho phu quân vác nhanh chóng nổi lửa nấu cơm. Bọn họ phải thừa dịp lúc nghỉ ngơi, mau ăn cơm, chỉ cần bọn họ có cơ hội thở dốc, liền có thể hướng tộc thổ dục hồn quốc vương thỉnh cầu tiếp viện. Khi đó lại dẫn binh tới, nhất định phải quân đường xinh đẹp. Nhưng ngay khi toàn quân mới vừa dừng lại đem nấu cơm công cụ cho phối hợp, thì có một người trinh sát vội vàng chạy tới. Vương gia, việc lớn không tốt, quân đường đuổi giết đi lên. Cái gì? Quân đường lại đuổi theo tới. Đây là Cáp Tư Kỳ không ngờ tới. Quân đường làm sao dám đuổi theo? Thật không tưởng tượng nổi. Khánh Châu đã ở trên tay bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ mục đích đạt tới à? Có nhiều ít binh mã? Cáp Tư Kỳ hỏi. Không thấy rõ. Dù sao rất nhiều. Thám tử đang nói. Cáp Tư Kỳ đã có thể nghe được từng cơn tiếng vó ngựa vang lên. Nghe thanh âm, đúng là không thiếu, liền suy nghĩ, Cáp Tư Kỳ vậy không kịp nghỉ ngơi nữa. Lập tức hô, lưu lại 3.000 binh mã cản ở phía sau, những người còn lại theo ta đi. 3.000 binh mã lưu rơi xuống, những người còn lại đi theo Cáp Tư Kỳ đi. Rất nhanh, 3.000 binh mã cùng quân đường hiệp. Quân đường mặc dù cũng là bôn ba một đêm, nhưng bọn họ ở trên lưng ngựa đã đem thức ăn ăn. Hơn nữa bọn họ là đuổi, cũng không có áp lực quá lớn. Cho nên tương đối mà nói, bọn họ tinh thần rất no đầy. Như vậy đụng đầu sau đó, Tần Thiên cũng không cùng tộc thổ dục hồn nhiều người nói nhảm. Liền trực tiếp hét, giết, tiếng giết dậy, quân đường lập tức vọt tới. Hồ Thập Bát và Thiết Nghiêu hai người xông lên phía trước nhất. Bọn họ xông vào tộc thổ dục hồn trong quân đội sau đó. Những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ, không phải là bị lớn đao chém thành hai nửa, chính là bị búa sắt đập thành thịt nát, điên cuồng trình độ, làm người ta chát lưỡi, mà tàn nhẫn trình độ, lại là ngay tức thì đánh tan không thiếu tộc thổ dục hồn tướng sĩ phòng tuyến. Cho tới quân đường đánh tới sau đó, bọn họ rất nhiều người cũng còn chưa kịp phản kháng, liền bị quân đường giết đi. Quân đường nhiều người, lại hết sức có tinh lực. Hơn nữa Hồ Thập Bát và Thiết Nghiêu hai người cho bọn họ tạo thành tinh thần áp lực. Tiêu diệt cái này 3.000 tộc thổ dục hồn binh mã. Cũng không có dùng bọn họ quá nhiều thời gian. Sau khi trời sáng, bốn phía bay khắp thi thể, mùi máu tanh tràn ngập ra. Con ruồi ông ông kêu. Tần Thiên ngồi ở trên lưng ngựa, quát lên. Vẫn không thể có thể giết. Có thể, một trận đại chiến, quân đường nhất định là có tiêu hao. Nhưng ở như vậy thống khổ giết chóc, bọn họ cả người tiềm lực đều bị kích phát ra. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, có thể giết theo ta tiếp tục đi truy đuổi. Trên đường đói thì ăn. Chúng ta không cần dừng lại nổi lửa nấu cơm. Chúng ta muốn chính là mau. Chúng ta muốn làm binh quý thần tốc. Binh quý thần tốc, giết, binh quý thần tốc, giết, quân đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, tiếp tục chạy như điên. Bọn họ chỉ cần ngắn ngủi ngủ, mà bọn họ căn bản không cần dừng lại nổi lửa nấu cơm. Buổi trưa, bọn họ lần nữa đuổi kịp tộc thổ dục hồn binh mã. Cáp Tư Kỳ đối mặt đuổi tận cùng không buông quân đường. Cái này mới thật sự cảm thấy khủng bố và sợ. Hắn biết, quân đường nếu đuổi theo, vậy hắn lưu lại 3.000 binh mã, nhất định là không hữu dụng. Quân đường rất lợi hại, người đâu, lưu lại 5.000 binh mã, cho ta ngăn trở quân đường. Vốn là, tộc thổ dục hồn binh mã là lại khốn lại đói, bọn họ sắp một thiên không có ăn cơm, vậy một ngày không có nghỉ ngơi, bọn họ là muốn thừa dịp buổi trưa nghỉ ngơi một chút. Ăn chút cơm, có thể quân đường tới, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chạy. Đáng ghét, quân đường làm sao âm hồn không tiêu tan. Cáp Tư Kỳ mắng chửi liền một câu, nhưng không làm chần chờ. Như cũ mang còn thừa lại binh mã hướng tộc thổ dục hồn phương hướng bỏ chạy. Buổi trưa, trời nóng nực dị thường. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ trán trên mình tất cả đều là mồ hôi. Mà bọn họ đã nửa ngày không có uống đến nước. Bọn họ khát khó chịu, có chút mệt lả. Ngược lại, quân đường bên này, bởi vì đuổi thời điểm có chuẩn bị, tinh thần ngược lại nhìn như tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, đặc biệt hưng phấn, bởi vì bọn họ biết, lại một trận giết hại muốn tới. Giết nhiều, công lao thì càng nhiều à. Giết, ở Tần Thiên một tiếng gầm lên dưới, quân đường lần nữa liều chết xung phong đi. Thiết Nghiêu và Hồ Thập Bát hai người giết cả người là máu. Có thể bọn họ nhưng khuyên người không để ý. Bọn hắn bây giờ chỉ cần giết người. Quân đường ở tộc thổ dục hồn trong quân đội liều giết. Lần này người của song phương đếm không sai biệt lắm. Bất quá những thứ này tộc thổ dục hồn tướng sĩ so với trước đó nhìn như càng thêm mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ sức chiến đấu so sánh hạ nhưng là rất yếu. Dẫu sao lại đói lại khốn à. Cho nên thật giết lúc thức dậy, bọn họ còn không có vậy 3.000 người cho quân đường áp lực lớn. Trình Giảo Kim phát hiện điểm này sau đó, càng có chút bội phục Tần Thiên ánh mắt. Chỉ nếu như vậy một mực đuổi giết, không cho tộc thổ dục hồn cơ hội thở dốc, mà bọn họ bằng vào thịt muối những thứ này có thể nhanh chóng ăn lương khô, hoàn toàn có thể giết người tộc thổ dục hồn ngưỡng mã phiên à. Mụ nội nó, ta đây lão Trình đánh cả đời chiến đấu, liền đếm lần này đã ghiền, giết cho ta. Trình Giảo Kim lớn tiếng quát trước, một chuôi tuyên xài lưỡi búa to, chừng chém lung tung, không biết giết nhiều ít tộc thổ dục hồn tướng sĩ. Ha ha ha, đã ghiền, sảng khoái, giết, P.S. Do sai chương nên sửa lại. Cảm ơn bạn Cottic đã nhắc Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này. Nháy https://tiuyencv.com/mat-nối-tisi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.